Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm Tây Di khi Tiết Lãng ở trong phòng tạp đồ vật, cho nên nói tu sĩ bất quá là cường đại một ít phàm nhân. Phẫn nộ khi biểu hiện càng là cùng phàm phu tục tử vô dị. Tiết Lãng đem mãn phòng bàn gỗ chiếc ghế bình phong tạp đến ầm loạn hưởng. Nhưng này cũng không thay đổi được hắn bị phạm quy, sự thật, bởi vì ở hắn cực lực phản bác khi, bên người vây xem các tu sĩ muôn miệng một lời, toàn tán thành Tiết Lãng ý đồ tập kích cách nói. Tiết Lãng nhận được những người này chung không thiếu mua quá hắn cơm hộp ra hòa. Đặc biệt là nào đó tráng hán, bộ mặt khờ khạo mà hướng trọng tài kêu: "Tiên trưởng, Yêm lão ngưu thề chính là tiểu tử này động tay. Hắn chẳng những tưởng tàn hại đối thủ tánh mạng, còn tưởng đem chúng ta cùng nhau diệt khẩu a." Tiết Lãng tức muốn hộc máu. "Các ngươi người nhiều như vậy, ta có cái kia diệt khẩu bản lĩnh, ta chẳng lẽ đánh không tiến trận chung kết? Nhìn xem ngươi kia cánh tay, thô đều đuổi kịp ta đùi. Ai diệt khẩu ai còn không nhất định đâu." Họ Ngưu tráng sĩ ở trọng tài trước mặt cụp mi rũ mắt, dị thường ngoan ngoãn: "Ta lại không ở trên người vượt cấp phong ấn lực lượng, sao có thể đánh thắng được ngươi? Hơn nữa trọng tài ngươi tưởng hôm nay hắn có thể ở trên người phong ấn kim đan kỳ đạo tác, ngày mai sẽ có người y dạng học dạng vận dụng nguyên anh kỳ thủ đoạn, cứ thế mãi, này tân nhân đại bỉ còn như thế nào đánh? Đua đến tột cùng là cá nhân tu vi, vẫn là phong ấn thuật pháp?" Chính là, bên cạnh người liên thanh phụ họa: "Nghiêm trị, cần thiết nghiêm trị, Tiết Lãng." Sau đó hắn chẳng những bị đại bỉ xóa tên, còn thượng trọng tài sổ đen. Sang năm cũng đừng nghĩ đến, sự tích của hắn càng là bị làm phản diện điển hình. Ở trong đám người rộng khắp truyền lưu, xác định vững chắc sẽ truyền vào Huyền Sinh Tông tam trưởng lão trong tai. Bái nhập sư môn mộng đẹp làm mấy ngày, liền như một cái xôi trào bọt nước, ở Tiết Lãng sinh mệnh, bang, mà tạc nứt, trừ bỏ bỏng rát đau đớn, lại không dấu vết. Hỗn đàn, đều mẹ nó là hỗn đàn. Tiết Lãng ở trong phòng biên tạp biên mắng, trong miệng dơ bẩn bất kham. Chiều hôm buông xuống khi hắn rốt cuộc mắng mệt mỏi, nghẹn thanh giọng nói kêu gã sai vặt: "Đi, cho ta đi Phong Di Lâu mang mấy cái xinh đẹp tiểu quan tới." Hắn này khẩu tức giận nghẹn dưới đáy lòng, dù sao cũng phải tìm khác phương thức phát tiết đi ra ngoài. Nhưng mọi nơi toàn tĩnh, Tiết Lãng vừa kinh vừa giận mà tứ phía nhìn quanh. Không ai, trống rỗng trong phòng, trừ bỏ đầy đất hỗn độn, liền chỉ có âm dòng dòng thấm lạnh gió lạnh. Sớm tại Tiết Lãng mắng ra câu đầu tiên khi, gã sai vặt liền tìm lấy cớ lưu đi ra ngoài. Nhà mình chủ tử cái gì tính tình, hắn lại rõ ràng bất quá. Qua không bao lâu những cái đó quăng ngã toái đồ sứ mảnh nhỏ liền sẽ chát ở trên người hắn. Tiết Lãng xưa nay như thế, chính mình không hảo quá khi cũng tuyệt không để cho người khác hảo quá. Ôm đầu xúc ở chỗ ngoặt, gã sai vặt cân nhắc chính mình có phải hay không cũng có thể nghĩ cách trốn chạy. Hầu hạ Tiết gia cũng thật không phải người làm sống a. Hiện giờ hắn tốt xấu cũng là cái luyện khí kỳ tu sĩ, đi nơi nào không thể tiêu dao sung sướng, một hai phải đãi ở chỗ này cấp cái xúc sinh không bằng đồ vật làm cẩu. Duy nhất vấn đề là người nhà của hắn còn khấu ở Tiết gia trong tay. Gã sai vặt khẽ cắn môi, nghe phòng trong càng ngày càng vang dội quăng ngã tạp thanh. Mỗi một cái nháy mắt hắn đều bị thống khổ mà muốn dứt khoát không cần người nhà, liền chính mình trốn chạy đi. Nhưng tiếp theo nháy mắt lý trí lại đem hắn kéo lại. Nếu hắn thật sự làm như vậy, cùng hắn khinh thường phỉ nhổ bại hoại Tiết Lãng lại có cái gì khác nhau? Đang lúc gã sai và thống khổ rối rắm, phòng trong Tiết Lãng càng thêm hỏa đại là lúc chân trời thổi qua lưu vân, có người ngự phong tự phía chân trời tới, linh quang rơi xuống, chuẩn xác mà ngừng ở Tiết Lãng trước cửa. Hắn mang theo mặt nạ thượng lan tràn màu xanh băng hoa văn, giống như một nhánh cây mây mạn nâng lên nụ hoa, lại giống như lòng bàn tay nắm lấy một giọt vũ châu. gã sai vặt chưa từng gặp qua người như vậy. Nhưng mặt nạ thượng phù văn hắn quen thuộc. Đó là quang hoa trai ký hiệu. Huyền sinh tông tọa lạc với Thanh Châu đông nam sườn đồi núi thượng. Bên cạnh là một mảnh bồn địa. Từ phía núi cao ngăn cản. Nước mưa tụ tập. Bốn mùa như xuân. Bốn phương tám hướng linh khí theo nguồn gió nguyên không ngừng dũng mãnh vào nơi này. Mặc dù là không hiểu tu hành phàm nhân, bước vào trong sơn cốc hô hấp mấy khẩu, cũng có thể ích thọ duyên niên. Lúc này trong cốc bay kéo dài mưa phùn, một tia một sợi cũng là linh khí tràn đầy. Phía bắc một chỗ tiểu đình chung có hai người đang ở đánh cờ. Án trên bàn tốt nhất trăng bạc huy trà hôi hổi bốc lên hơi. Bên sườn có mỹ mạo thị nữ tay cầm la phiến, bàn tay trắng nhẹ lay động, da bạch như tuyết. Trên bàn bãi chính là cờ vây. Đánh cờ hai bên một cái là trung niên nam tử. Một khác danh còn lại là một vị bạch y thanh niên. Thanh niên khuôn mặt hơi hiện bình thường. Nhưng vô luận tiết sắc áo gấm vẫn là áo choàng thượng trăng non bạc văn. Vô luận kia dung kim nạm biên dây cột tóc vẫn là chỉ thượng phỉ sắc nhẫn ban chỉ. Đều trong im lặng lộ ra một cổ phong lưu quý khí. Đến nỗi trung niên nam tử. Chơi cờ khi vẫn luôn miêu eo cúi đầu. Mặt mày cũng chỉ dư lại nịnh nọt. Thanh niên hạ mấy tay cờ. Hướng bên cạnh bĩu môi. Lập tức có thị nữ phủng chung trà tiến lên. Uống mấy khẩu trà sau. Thanh niên cảm khái mà thở dài một tiếng. Tiết quý. Tính tính này cũng đã nhiều ngày. Tiểu lãng tử so đấu hẳn là mau kết thúc đi. Tiết quý cục mi rũ mắt. Còn sớm đâu. Nếu muốn nói trận chung kết. Ít nhất cũng đến ngày sau. Thanh niên cười nói. Hắn thật đúng là tính toán lấy cái thứ tự trở về. Hắn giống như tại hạ cờ uống trà. Nhưng tiết quý dựa gần. Vẫn là có thể thấy rõ đối phương tay trái vẫn luôn thăm ở thị nữ váy hạ. Mà thị nữ sắc mặt ửng đỏ. Lưng phát run. Xấu hổ và giận dữ cùng sợ hãi cảm xúc ở đáy mắt thứ tự hiện lên. Tiết quý vội chuyển qua mắt. Làm bộ nhìn không thấy. Chỉ phụ họa cười nói. Có Lý sư huynh mãnh liệt hỏa giao. Ở tân nhân bên trong lấy cái đầu danh. Kia không phải dễ như trở bàn tay sao. Lý Tư Văn tán đồng gật gật đầu. Mặt mày chung cũng toát ra một tia tự đắc chi sắc. Hiển nhiên đối chính hắn tu luyện xích giao thập phần vừa lòng. Đúng lúc vào lúc này. Tiết quý trong lòng ngực có truyền âm bùa chú sáng lên. Dồn dập lập lòe, tiết quý móc ra bùa chú, vui tươi hớn hở nói, xem, tin tức tốt này liền tới, nói hắn gấp không chờ nổi mà kích hoạt bùa chú, đối diện thanh niên cũng hơi hơi nghiêng đầu, lực chú ý tập trung ở bùa chú thượng, linh quang lập lòe, câu thông ngàn dặm, bùa chú trung truyền đến tiết lãng muốn khóc không khóc tiếng nói, cha, người tới đón ta, người phải người tới đón ta đi. Tiết quý, Lý Tư Văn nhíu mày. Tiết quý xấu hổ mà đem truyền âm bùa chú nắm chặt thành một đoàn. Nhưng lại luyến tiếc bóp tát. Một lá bùa giá cả xa xỉ. Tiết lãng lần này cũng chỉ tùy thân mang theo hai chương. Xuất phát trước tiết quý ngàn dặn dò vạn dặn dò. Chỉ có thể ở đạt được đại thắng là lúc. Hoặc là dị thường nguy hiểm dưới tình huống sử dụng. Hiện giờ hiển nhiên không phải đại thắng. Kia chỉ có thể. Hắn xấu hổ mà ngẩng đầu nhìn đối diện liếc mắt một cái. Thanh niên trên mặt cũng có chút khó coi. Nhưng vẫn là hướng hắn hơi hơi gật đầu. Ý bảo hắn tiếp tục. Tiết quý toại che khẩn bùa chú. Làm như hy vọng phương thức này có thể làm thanh âm tiểu một ít. Nhưng chất lượng thượng giai linh phù không phải mong muốn của hắn. Dành mạch mà đem tiết lãng tức muốn học máu nước nở thanh tất cả truyền đến. Bị người tấu. Bị người đe dọa, bị người vu hãm, xích giao cho hấp thụ ánh sáng. Cuối cùng tiết lãng đáng thương vô cùng mà tỏ vẻ. Chính mình không có tiền. Tội liên đới linh thuyền tiền đều không có. Phụ thân có thể hay không phái người qua đi tiếp hắn. Một vòng xuống dưới tiết quý nghe được thái dương gân xanh banh khởi. Quá mất mặt, đây là cái gì mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi a. Hắn vốn tưởng rằng nhi tử là gặp được nguy hiểm. Cho nên nhẫn nại tính tình nghe đi xuống. Ai ngờ đến cuối cùng chuyện vừa truyền. Thế nhưng là đòi tiền. đòi tiền ngươi mẹ nó không thể một câu nói xong. Một hai phải trải chăn nhiều như vậy. Hiện tại nhưng hảo, Lý Tư Văn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà biết Tiết Lãng là cái như thế nào phế vật. Tiết Quý đè thấp tiếng nói, hấp tấp nói, ra cửa trước không phải cho ngươi mang theo 3000 linh thạch sao? Đều làm ngươi hoa chỗ nào rồi? Tiết Lãng ấp a ấp úng, đều làm quang hoa trai người đoạt đi rồi. Đánh giám, Tiết Quý sắc mặt trầm hắc như thiết. Quang hoa trai là địa phương nào? Không duyên cớ có thể đoạt ngươi linh thạch. Tiết Lãng, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là đem toàn linh thạch ném ở Phong Di Lâu tiểu quan trên người, liền chính mình đi tới trở về đi. Nói xong hắn căm giận mà chặt đứt linh lực đường về. Bùa chú ở trong tay hắn hóa thành một sợi khói nhẹ, tiêu tán ở không trung. Lại ngẩng đầu, đối thượng Lý Tư Văn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Tiết Quý chỉ cảm thấy cả người đổ mồ hôi. Cái kia, Lý sư huynh, hắn lúng ta lúng túng nói. Khuyển tử tùy hứng, làm ngươi chế giễu. Lý Tư Văn tâm tình cũng rất kém cỏi. Rốt cuộc hắn rất là tự đắc, xích dao bị người xuyên qua, với hắn mà nói cũng là hung hăng mà ném mặt mũi. Nhưng trầm mặc một lát, thanh niên vẫn là ra vẻ rộng lượng mà vẫy vẫy tay. Việc nhỏ, việc nhỏ. Ta xem tiểu lãng tử khóc thực thương tâm, ngươi vẫn là đi tiếp hắn trở về đi. Nhưng yêu cầu ta cho ngươi phái một chiếc linh thuyền. Tiết Quý vội vàng xua tay. Không cần không cần, nào dám làm phiền Lý sư huynh. Điểm này việc nhỏ, tùy tiện tìm một cái thủ hạ đi làm chính là. Từ phía bắc một đường đường về, Úc Tiểu Đàm cảm giác thời tiết rõ ràng nhiệt lên, đặc sệt hơi nước bao lấy toàn thân. Giữa hè đã đến, trên cây biết không biết ngày đêm mà hí vang. Quý sơ thần đem trong cơ thể linh khí phóng thích, hóa thành băng tuyết kiếm ý, một đường quanh quẩn bốn phía. Vô luận xe ngựa ngoại là cỡ nào hè nóng bức, trong xe đều như là vào điều hòa phòng. Sao một cái thoải mái thanh tân lợi hại. Ngay từ đầu Úc Tiểu Đàm thực lo lắng quý sơ thần linh lực không đủ. Nhưng sau lại hắn dần dần phát hiện, người này linh khí phảng phất vô cùng vô tận. Băng xương pháp tắc bị hắn duy trì ở một cái gãi đúng chỗ ngứa độ ấm. Độ chính xác hoàn toàn không thua gì chân chính trung ương điều hòa. Này phân tinh chuẩn khống chế lực cũng là làm Sa Duẫn Văn đám người liên thanh tán thưởng. Bọn họ ra cửa trước mang mơ chua nước đã uống hết. Đi ngang qua mấy cái thành trấn khi, Úc Tiểu Đàm một bên tìm hiểu lão cha tin tức, một bên mua một bao đậu xanh, mượn ven đường nhân ra nồi và bếp nấu khai. Đậu xanh thủy phân thử khư độc, Úc Tiểu Đàm phân một ít cấp gia nhân này, còn lại dùng ấm sành trang hảo, chuẩn bị trên đường uống. Bất quá này còn không phải hắn nấu đậu xanh dụng ý, Úc Tiểu Đàm đem trong nồi đậu xanh tiếp tục dùng trung hỏa hầm nấu. Thẳng đến đậu xanh vỡ ra, đậu xanh ra phiêu phù ở mì nước thượng, hắn dùng sa võng đem ra lọc rớt. Còn lại đậu xanh trải qua thời gian dài nấu, đã hiện ra bùn trạng, gia nhập một chút sữa bò, một chút đường cát, một chút bơ, kỳ thật cổ đại đã có bơ, bất quá là nguyên thủy, từ váng sữa chụp đánh, xoa bóp mà thành nhũ chi. Nhưng là Úc Tiểu Đàm có Bạch Tuấn Đạt, lưỡi dao gió vừa ra, quấy tốc độ cực nhanh, cùng phía trước đậu xanh bùn cùng nhau hỗn hợp tống cổ. Cuối cùng thành hình chính là như bánh kem nửa đọng lại trạng thái. Quỳnh Thanh dựa theo Úc Tiểu Đàm miêu tả, đem rắn chắc dây đằng đào khai làm khuôn đúc, có phía trước nấu cơm hộp kinh nghiệm. Hiện giờ Quỳnh Thanh làm lên này đó đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Thậm chí có tâm tình ở khuôn mẫu khắc lại chút hoa văn. Úc Tiểu Đàm tưởng sờ sờ xem khắc chính là cái gì. Quỳnh Thanh lại không chuẩn. Chỉ cười khanh khách mà nói một lát liền đã biết. Đem cháo ngã vào khuôn đúc, quý sơ thần phụ trách tiến hành đóng băng. Chỉ thấy không trung lam mang lập lòe, nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang, sôi nổi phiêu tiết thản nhiên mà rơi. Úc Tiểu Đàm trong tay khuôn đúc nhất thời ngưng kết. Ngày mùa hè phiêu tuyết, đây chính là mới mẻ cảnh tượng. Bọn họ đặt chân ra nhân này sôi nổi chạy ra xem. Trong đó còn có hai cái 7-8 tuổi hài tử. Hài tử vây quanh bọn họ, hai mắt lượng như hắc rượu thạch, Bọn họ đúng là đối cái gì cũng tò mò tuổi tác. Thế giới này cũng không có. Tháng 6 tuyết bay, điển cố, Úc Tiểu Đàm linh cơ vừa động. Đột nhiên nói, còn phải đông lạnh trong chốc lát. Bằng không ta cho các ngươi nói đậu Nga oan chuyện xưa. Một chén trà nhỏ thời gian sau. Hai đứa nhỏ nháy hồng toàn bộ đôi mắt. Một bên hành nước mũi một bên liếm kem. Đậu xanh kem đã đông lạnh hảo. Từ khuôn đúc chung lấy ra khi còn dâng lên một chút xương trắng. Chè đậu xanh đông lạnh thành chính là hồng chung phiếm điểm nâu nhan sắc. Đậu xanh cháo đông lạnh thành còn lại là xinh đẹp màu xanh nhạt. Người trước hơi nước nhiều một ít. Ăn lên càng có mát mẻ ngọt hoạt cảm giác. Người sau tắc giống kem thắng qua giống kem. Nhập khẩu đã có đậu xanh xa hoạt vị. Còn có nhàn nhạt nãi hương. Quỳnh Thanh khắc hoa văn cũng hiển lộ ra tới. Kia lại là cái Úc Tiểu Đàm gương mặt tươi cười. Mặt mày ôn hòa, khóe môi dơ lên, nhìn liền làm nhân tâm sinh hảo cảm. Một ngụm liếm kem, nhẹ nhẹ từng đợt ngọt ý thấm vào yết hầu. Thấm vào phế phủ, từ Quỳnh Thanh chế tác khuôn đúc. Quý sơ thần dùng đạo vận đông lại mà thành kem không thể nghi ngờ mang theo một tia linh lực. Như thấm lạnh phong nghênh diện đảo qua. Sáng quắc mặt trời chói chang phảng phất bị vô hình cái chắn cách trên đời ngoại. Một cổ mát mẻ hơi thở theo ngực một đường nhảy đến thiên linh cảm. Sảng đến hai đứa nhỏ cả người thẳng đánh giật mình. Phảng phất bọn họ chính đặt mình trong núi rừng. Tầng tầng lâm diệp che đậy độc ác ánh nắng. Phía trước là một loan thanh triệt thấy đáy dòng suối. Nước chảy ào ạt chảy xuôi. Bên tai chim hoàng oanh thanh đề. Mà bọn họ dẫm lên đầy đất lá rụng. Hưng phấn mà nhảy hướng hồ nước. Ăn quá ngon. Bọn họ có từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Phải biết rằng băng ở ngày mùa hè bản thân đó là xa xỉ vật. Chỉ có tu sĩ cùng quan to quý tộc mới có quyền hưởng dụng. Hai đứa nhỏ chưa từng nghĩ tới bọn họ có thể may mắn ở ngày mùa hè ăn thượng băng. Hơn nữa, còn không phải bình thường băng. Ngọt ngào, thoải mái thanh tân sàng. Không giống bọn họ vào đông ăn đến như vậy mang một cổ bùn đất mùi tanh. Biến ra băng tới bạch y thanh niên cũng tất nhiên là tu sĩ. Đây chính là tiên trưởng chế tác băng. Ăn nói không chừng cũng có thể thành tiên đâu. Hai đứa nhỏ luyến tiếc cắn. Chỉ phủng ở trong tay cái miệng nhỏ mà liếm. Kem không bao lâu liền có hòa tan dấu hiệu. Bọn họ lại hoang mang rối loạn đi liếm lưu lại chất lỏng. Nhất thời làm đến luống cuống tay chân. Xem bọn họ kia phó sợ hãi bộ dáng. Úc Tiểu Đàm mỉm cười nói. Không có việc gì. Nhanh ăn đi. Ăn xong rồi còn có thể lại lãnh một cây. Nhưng chỉ có thể ăn hai căn a. Ăn ngon cũng không thể ăn nhiều. Ăn nhiều sẽ hư bụng. Bọn nhỏ sôi nổi gật đầu. Tuy rằng trong mắt vẫn toát ra khát vọng. Nhưng tất cả đều ngoan ngoãn mà nghe theo Úc Tiểu Đàm nói. Úc Tiểu Đàm liếc mắt bên cạnh đại nhai Bạch Tuấn Đạt. Nhìn đối phương bên chân ném xuống bốn cái gậy gỗ. Giờ khóc giờ cười nói. Tiểu Bạch, người như thế nào liền hài tử đều không bằng. Sợ cái gì? Bạch Tuấn Đạt tắc một miệng kem hộp. Mơ hồ không rõ nói. Ta lại không sợ ăn hư bụng. Tự nhiên muốn ăn mấy cái liền ăn mấy cái. Lại nói cũng không ngừng ta. Bọn họ đều ăn vài căn. Úc Tiểu Đàm hơi hơi nghiêng đầu. Lúc này mới phát hiện mấy người trong tay đều nắm không dưới ba cái khuôn đúc. Ngay cả quý sơ thần cũng không ngoại lệ. Các ngươi nhưng thật ra chưa chút. Mặt sau trên đường ăn a, Úc Tiểu Đàm vội đem còn thừa kem thu hồi tới. Lại không thu. Hắn này một đám kem liền phải bị gặm đến cha đều không còn. Phụ thân tin tức đã tìm hiểu quá. Kem cũng chế tác xong. Úc Tiểu Đàm đem hai cái tiểu hài tử gọi vào một bên. Một người tắc cái khoai tây, chợt hướng trong nhà chủ nhân cáo từ. Bọn họ mới vừa đi ra cửa, nhà này nữ chủ nhân đột nhiên lại chạy vội ra tới. Trong tay cầm mấy cây màu sắc rực rỡ ti thẳng. Đa tạ các vị tiên sư. Nữ nhân nhìn qua thực khẩn trương, mong muốn lại đây ánh mắt như cũ nhu hòa ấm áp. Ta, nhà của chúng ta không có gì lấy đến ra tay thứ tốt. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể đưa tiên sư này mấy cây giải lụa rực rỡ. Còn thỉnh tiên sư chớ có ghét bỏ. Dây màu tuy không chớp mắt, lại rất xinh đẹp. Sợi tơ dùng 6-7 loại nhan sắc. Phần đuôi trị cái cực tiểu hương bao. Mang ở trên cổ tay đào cũng đẹp. Úc Tiểu Đàm nhạy bén phát hiện. Đối phương đưa tới dây màu chính mình xem cũng có khác biệt. Chính mình cùng Quý Sơ Thần chính là cùng loại hình thức. Sa Duẫn Văn cùng Quỳnh Thanh chính là một loại hình thức. Bạch Tuấn Đạt đơn độc một loại hình thức. Nữ nhân thẹn thùng mà gục đầu xuống. Đôi tay câu nệ mà rảo ở bên nhau. Đều là ta thân thủ biên chế. Không đáng giá mấy cái tiền. Tiên trưởng tất nhiên cũng không kém điểm này đồ vật. Chỉ là ngày mai đó là cầu chức nữ được khéo tay theo thùa. Dù sao cũng là cái chúc phúc. Mấy người tức khắc sửng sốt. Tết Khất Xảo. Quảng cáo. Cách chương.